xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2630, chim hoàng yến. 27, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, thật sẽ kiếm tiền. Đường quả nhìn xem không ngừng giảm bớt hàng tồn, cái này thế giới thổ hào thật nhiêu. Nàng xác thực không biết, bạch thước vòng bằng hữu, một đám thổ hào đang chờ. Thổ hào để ý cũng không phải là cái này thương phẩm quý không quý, mà là hy hữu không hy hữu, lên hay không lên đẳng cấp, mang đi ra ngoài có mặt mũi không có. Theo bài thước tại trực tiếp nói, lần này tặng phẩm kiểu dáng, chỉ có cái này 1.000 bản, về sau liền xem như lại nhiều tiền, cũng không thể mua được đồng dạng kiểu dáng. Hơn nữa, cái này 1.000 bản bên trong, cũng có mấy loại kiểu dáng. Đường quả nhìn xem kết nối đã bị lấy xuống, hẳn là toàn bộ bán hết. Bình thường xác thực khó có thể tưởng tượng, một khối xa xỉ đồng hồ, dù là chỉ có 1.000 bản, vài phút liền bị cướp xong. Nàng ấn mở mặt khác trực tiếp phòng ngắm hai mắt phát hiện không phải tất cả fan hâm mộ đều như thế thổ hào. Giống như, liền bài thước trực tiếp phòng fan hâm mộ rất hào phú. Ánh mắt của nàng khẽ híp một cái, xem ra cái này nam nhân vẫn rất có bản sự, còn tự mang khách hàng. Về sau bài thước lại bán mặt khác sản phẩm cơ bản đều là một chút hàng hiệu, mọi người đều biết loại kia, không ở ngoài một chút đồ trang điểm, túi sách, đồ trang sức loại hình. Đồng thời cũng bán một chút nam nhân ưa thích đồ vật điện tử sản phẩm. Có đôi khi nam nhân so nữ nhân còn hào phóng, vì mua ưa thích điện tử sản phẩm cũng là phi thường cam lòng dùng tiền. Liền phía trước hắn bán một cái máy ảnh căn cứ hệ thống tính ra số liệu căn bản là nam tính. Hệ thống túc chủ đại ngươi cứ yên tâm đi, nhà ngươi đại khả ái không chỉ có nữ fan hâm mộ còn có rất nhiều nam fan hâm mộ. Mỗi ngày đều có nam fan hâm mộ trưng cầu ý kiến hắn phòng làm việc hỏi một chút cổ quái kỳ lạ điện tử sản phẩm còn xin hắn hỗ trợ lắp ráp máy tính có thể bận bịu chết hắn. Ngược lại là những cái kia nữ fan hâm mộ quan tâm nhất là ưu đãi nhiều hay không, hôm nay giá cả tiện nghi không rẻ các nàng chỉ muốn tiết kiệm một chút tiền, nhà ngươi đại khả ái chỉ muốn từ trên thân các nàng lời ít tiền. Đường quả, nàng lại không có ăn dấm, cái hệ thống này thật là càng nghĩ càng nhiều. Đường quả phát hiện tại sau 10 giờ, bạch thước bán đều là một chút công nghệ cao điện tử sản phẩm trực tiếp phòng xuất hiện đại bộ phận cũng đều là nam tính. Hệ thống, những nữ. Nhân kia nói muốn trở về ngủ thẩm mỹ cảm giác không bồi bọn này thối đàn ông chơi, túc chủ suy nghĩ gì, hắn còn là hiểu rõ giọt. Mãi cho đến 12 giờ, bạch thước mới xuống truyền bá. Đường quả nhìn xuống hắn trực tiếp thời gian, một tuần chỉ truyền bá 2 lần. Cứ tất còn thừa thời gian, hắn cũng sẽ cùng đoàn đội cùng một chỗ chọn lựa thương phẩm, cùng hàng hiệu mới nói chuyện hợp tác sự tình, cùng với thỉnh thoảng sẽ có chút mặt khác hoạt động, hoặc là hắn nghỉ ngơi thời gian. Buổi sáng, đường quả xuống lầu, vừa hay nhìn thấy từ bên ngoài trở về Nhan Úy, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái này Nhan Úy tại bệnh viện ngốc một đêm sao? Nàng cũng không có hỏi nhiều, ngược lại là Diệp Nhã Mỹ có chút cảnh giác. Nhưng, nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đem nghi hoặc tạm thời đặt ở trong bụng. Đợi đến, Nhan Úy vội vàng ăn cơm, lại rời đi trang viên. Diệp Nhã Mỹ mới lôi kéo đường quả trở về phòng, hôm nay cũng không muốn ra ngoài dạo phố tiểu quả, người biết tối hôm qua Nhan tiên sinh làm sao đi ra ngoài sao? Không biết, đường quả lắc đầu theo lý mà nói, nàng xác thực không biết, có lẽ là công ty lâm thời đã xảy ra chuyện gì cần khẩn cấp xử lý đi, mụ không cần quan tâm những này, Nhan tiên sinh đều sẽ xử lý, ngươi không phải hẹn người dạo phố sao? Bị muộn rồi, Diệp Nhã Mỹ bị như thế an ủi, liền vội vàng gật đầu cũng là, vậy ta liền đi ra ngoài. Cũng là nhìn xem đường quả tại trang viên không chút phí sức Diệp Nhã Mỹ mới yên tâm. Cách chương,